Vưu vật nhi hỉ, chương 324, sự trợ giúp cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phật dạy rằng mọi việc trên đời đều có nhân quả. Bạn nợ nần gì rồi cũng phải trả mà thôi. Năm đó, dự án mà ông Châu và ông Lục đang thực hiện có trục trặc. Ông Châu đã gài bẫy ông Lục, không những khiến ông phải vào tù gánh tội thay, mà còn thôn tính gia đình họ Lục vào nửa năm sau đó bà Lục bị buộc phải tự sát. Còn Lục Mạn hoàn toàn không hề hay biết đã bị ông Châu dụ dỗ kết hôn với Châu Hoài An. Lục Mạn khi đó vừa đáng thương vừa đơn thuần. Mấy năm nay, bà luôn coi ông cụ Châu như cha ruột của mình. Thậm chí bà còn nghĩ nếu không phải ông cụ Châu chăm sóc bà, có lẽ bà sẽ từ một tiểu thư nhà giàu trở thành kẻ trắng tay. Khi không biết sự thật, bà thật sự thấy cảm động. Đến khi biết sự thật rồi, thì bà lại cảm thấy vô cùng kinh tởm. Ngay vào đêm Lục Mạn phát hiện ra sự thật, bà đã say khướt ở quán bar. Cũng chính đêm đó, bà đã bắt đầu đi bước đầu tiên trên con đường sai trái, phát sinh quan hệ không nên có với quản gia Khương Tân Viễn của Châu gia. Lục Mạn nói xong, những cảnh tượng chậm rãi hiện ra trong tâm trí bà. Cảnh tượng năm đó như một bộ phim chiếu chậm hiện trong đầu bà. Ông Châu dựa vào đầu giường, tay cầm ly nước siết chặt. Một lúc lâu sau, ông đột nhiên nghiêng người, từ trên giường ngã phịch xuống đất. Luồng suy nghĩ hồi tưởng của Lục Mạn đột nhiên bị gián đoạn. Ly nước trên tay ông Châu rơi xuống đất vỡ vụn, cắt đứt tay ông. Ông cụ Châu xấu hổ quỳ xuống, bàn tay đầy máu. Trước sự kinh ngạc của Lục Mạn, ông đập mạnh đầu xuống đất. "Ba xin lỗi." Lục Mạn hít một hơi, nắm thật chặt đôi tay đang buông thõng bên người, móng tay bấm vào lòng bàn tay. "Ba cho rằng nói xin lỗi có thể xóa sạch mọi chuyện ba từng làm sao?" Tình trạng thể chất hiện tại của ông Châu thực sự không đủ giúp ông quỳ lâu. Nói là quỳ, nhưng thực ra giống như quỳ lạy trên mặt đất hơn. Giọng hỏi của Lục Mạn khan khan. Ông cụ Châu không quỳ được lâu. Ba xin lỗi, ba thực lòng xin lỗi. Tin hay không thì tùy con, ban đầu ba cũng không muốn làm như vậy. Ông Châu gục đầu xuống đất, từng câu từng lời đầy sự sám hối về những gì mình đã nói và làm khi đó. Lục Mạn dụ mắt nhìn ông. Trong mắt hiện lên vẻ buồn bã khó tả. Khi ông Châu nói mệt, ông nằm dưới đất run rẩy và khóc. Lục Mạn khàn giọng nói, tôi không thể tha thứ cho ba có thể mang xuống mồ những tội lỗi này. Ông cụ Châu, Tiểu Mạn, Lục Mạn nói, ông không chỉ hại cha mẹ tôi, chiếm đoạt tài sản của nhà chúng tôi, mà còn hại cả cuộc đời tôi. Ông biết Châu Hoài An không thích tôi, lại biết anh ta có người mình thích, nhưng ông vẫn ghép chúng tôi. Nhắc tới Châu Hoài An, Lục Mạn hai mắt đỏ lên. Đã có lúc bà từng nghĩ đến việc sống một cuộc đời thân thiết với ông. Không có người phụ nữ nào kết hôn với mục đích là hai vợ chồng như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Lời nói của Lục Mạn như dao đâm vào ngực ông Châu. Ông nằm trên mặt đất hoàn toàn im lặng. Lục Mạn vừa nói xong, bầu không khí trong phòng ngủ rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Lục Mạn thở ra một hơi, nói. Hôm nay ba gọi tôi đến đây không phải chỉ để lật bài với tôi phải không? Ông Châu rưng rưng nước mắt trả lời. Ta biết mình sẽ không sống được bao lâu. Tiểu Man, ta đã một mình thành lập Châu Thị. Hiện tại phần lớn cổ phần của Châu Thị đều nằm trong tay con. Ta có thể cầu xin con không? Về sau đừng làm khó Hoài An nhiều quá. Lục Mạn nghe vậy, cười mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lúc này mà ông còn nghĩ đến đứa con vô dụng của mình. Ông cụ Châu nói, anh ấy không thể tạo ra sóng lớn nên cậu có thể cứu mạng anh ấy. Lục Mạn cười khẩy, không đáp lại. Khi Lục Mạn rời khỏi phòng ngủ của ông cụ Châu, ông khóc lóc thảm thiết. Lục Mạn mở cửa, vẻ mặt buồn giận lại trở nên ôn hòa hiền lành. Lý Thuận Đức cung kính nói với bà. Bà, Lục Mạn đưa tay vén mớ tóc gãy ra sau tai. Bà biết thời gian không còn nhiều. Nên tâm trạng không vui. Lý Thuận Đức, tôi sẽ chăm sóc cụ thật tốt. Lục Mạn nhìn Lý Thuận Đức từ trên xuống dưới, không mấy để tâm rồi bước đi. Lục Mạn vừa rời đi, Lý Thuận Đức lập tức đi vào đỡ lông cụ Châu lên giường. Lúc ông cụ Châu được đỡ lên giường, nước mắt đột ngột ngừng rơi. Ông đưa tay lấy ra hai chiếc khăn giấy trong hộp trên bàn cạnh giường để lau nước mắt, vẻ mặt đầy hối hận và tội lỗi lúc trước chuyển thành đầy ác độc. Ông cụ Châu lau nước mắt trên mặt. Nhìn Lý Thuận Đức, cảnh tượng vừa rồi coi như lần cuối cùng ta làm tròn trách nhiệm của người ông. Lý Thuận Đức vẻ mặt không thay đổi nói, tôi sẽ nói thật với cậu hai. Ông cụ Châu nhắm mắt lại. Ta biết nó không trông mong đến chuyện ta giúp nó nên cứ coi ta mua sự yên lòng trước lúc lâm chung đi. Lý Thuận Đức nhìn vẻ mặt bình tĩnh dị thường của ông cụ, nghĩ đến những gì vừa nghe được ngoài cửa, chân thành khâm phục kỹ năng diễn xuất của ông. Hồi lâu Lý Thuận Đức không nhịn được hỏi. Ông có bao giờ áy náy về chuyện của ông cụ Lục ngày xưa không ạ? Ông cụ Châu mở mắt, khóe môi khô nứt nẻ mấp máy. Thương trường luôn là ỷ mạnh hiếp yếu. Lý Thuận Đức, ông cụ Châu nói, màn khóc vừa rồi của ta đã đủ để xua tan sự cảnh giác của Lục Man đối với dì. Ta đã tính toán kỹ rồi, nếu nó không muốn tiếp quản Châu Thị thì không tiếp quản. Dù sao thì cũng có dòng máu Châu gia chảy trong người nó đi đâu lập môn hộ cũng đều làm rạng rỡ Châu gia. Ánh mắt Lý Thuận Đức tối lại, trong mắt hiện lên một tia chán ghét hiếm thấy. Tầng dưới, Lục Mạn mỉm cười quay lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Con người ta khi già đi, cũng giống như con nít vậy, lúc này ông cụ nói bữa sáng không vừa miệng, nên muốn uống nước đậu nành. Lục Mạn nói xong, không ai tiếp lời. Lục Mạn khuấy cháo trước mặt, liếc nhìn mọi người, thản nhiên mỉm cười, nói tiếp. Hôm nay là đêm giao thừa, lát nữa làm há cao. Khóe môi mỏng Châu Dị cong lên, nghe lời mẹ lớn vậy, Lục Mạn cho rằng Châu Dị cùng phe với mình bèn cười nói. Dị là người hiểu chuyện nhất, cách chương.